Vạn đạo Long Hoàng, chương 3261, cho thể diện mà không cần. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chúc mừng tiểu vương gia đột phá thần vương tam trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, Lưu Thải đưa lên Hắc Ngọc Châu 2 khỏa, chúc mừng tiểu vương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng tiểu vương gia đột phá thần vương tam trọng, Lý Mộc đưa lên Mặc Nguyệt thần đồ 2 bức, chúc mừng tiểu vương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, hiện trường thanh niên, một cái tiếp một cái đi lên cho Phong Lục tiểu vương gia đưa lên lễ vật, Phong Lục tiểu vương gia từng cái nhận lấy. Không lâu sau đó, hiện trường mỗi người, đều đưa tới một phần lễ vật, đương nhiên, trừ bỏ Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngạc nhiên, tới tham gia một cái tụ hội còn phải đưa lễ vật sao? Hắn căn bản không chuẩn bị a, hơn nữa nhìn người khác tặng lễ vật đều là ma đạo lễ vật trên người hắn nhưng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt rất nhiều người cũng nhìn về phía Lục Minh. Vị này huynh đệ, tất cả mọi người cho tiểu vương gia tặng quà, ngươi chẳng lẽ không có mang lễ vật? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hỏi, cái này, thật đúng là không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúng túng cười một tiếng. Hừ, tiểu vương gia đột phá thần vương tam trọng chính là đại hỷ sự tình, người thậm chí ngay cả lễ vật đều không mang theo, là đối tiểu vương gia bất kính, ngươi hiểu chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người hừ lạnh, người này cả ngày chơi bời lêu lổng, ta xem hắn là chuyên môn đến ăn uống miễn phí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người trực tiếp châm chọc, Lục Minh nhướng mày, nói, ta thật không biết muốn dẫn lễ vật, đã như vậy, ta đi chính là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lục Minh đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Hắn tới đây, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, tất nhiên người khác không chào đón, cái kia rời đi là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đứng dậy, hướng về lối ra dậm chân đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, liền một câu nói xin lỗi đều không có, người đây là không có đem tiểu vương gia để vào mắt, quỳ xuống cho ta nhận lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người quát lạnh, bộc phát ra cường đại khí tức, thân hình nhảy lên một cái, như một tòa núi lớn hướng về Lục Minh ép tới. Bởi vì, ở Lục Minh đứng dậy muốn rời đi thời điểm, Phong Lục trên mặt lộ ra vẻ không vui, người này nhìn ở trong mắt tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội vuốt mông ngựa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cũng có thần vương nhất trọng tu vi, khí thế kinh người. Nhưng là chút tu vi ấy, ở Lục Minh trong mắt căn bản không đáng chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, Lục Minh quát lạnh, thần lực ngưng tụ ra một cán trường thương, phản rút mà quay về, trực tiếp đánh ở bàn tay của đối phương bên trên, thân thể đối phương đại chấn, liên tục lui về sau vài chục bước mới đứng vững thân hình, khá là chật vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đây là Lục Minh hạ thủ lưu tình, bằng không thì đối phương đã chết. Cảnh cáo ngươi, đừng đến chọc ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên kia bị đánh lui, cảm giác bị mất mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, ma khí bộc phát, thi triển ra một chiêu mạnh nhất, cả người như một cái ma hổ đồng dạng hướng về Lục Minh đánh giết đi. Kình khí khuấy động, hống khiếu như sấm, muốn đem Lục Minh một chiêu săn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh lại một lần nữa một thương rút ra, một đạo to lớn mũi thương, lớn như núi cao, nghiền ép mà xuống, đối phương ngưng tụ ma hổ trực tiếp sụp đổ, sau đó to lớn mũi thương, đặt ở người này trên người này bịch một tiếng quỳ ở Lục Minh trước người, khuôn mặt càng là nện vào trên mặt đất đến một cái ngã gục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sự là vô cùng thê thảm. Hiện trường, rất nhiều người đều ánh mắt ngưng tụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó thanh niên kia chính là Thánh Ma Hoàng triều Trấn Quốc Công Nhi Tử, Lục Minh thế mà đem đối phương đánh quỳ gối trước người, thật to gan. Ta biết người này là ai, ta nghe nói người này là từ bên ngoài mang vào, có người suy đoán hắn là Thái Hư Thánh Triều người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Thái Hư Thánh Triều tạp chủng, khó trách trên người không có chút nào ma khí, nguyên lai là Thái Hư Thánh Triều người, Thái Hư Thánh Triều người, lại dám lớn lối như vậy, lẽ nào có cái lý ấy? Trấn áp người này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trường náo động khắp nơi, Tiểu tử thật to gan, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó một bóng người, xông về Lục Minh. Lại có người xuất thủ, người này tu vi càng thêm cường đại, đạt đến thần vương nhị trọng, hơn nữa còn thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này một trường oanh ra, trên bàn tay bao trùm lấy một tầng ma giáp phi thường cường đại, muốn đem Lục Minh một trường tiêu diệt. Nhưng là Lục Minh đâm ra một thương, mũi thương như lưu tinh, trực tiếp xuyên thủng bàn tay của người nọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này kêu thảm, thân hình nhanh lùi lại, máu tươi chảy ròng. Đây chính là Thánh Ma Hoàng Triều Thiên Kiêu. Thật đúng là yếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói thầm, lời ấy, để hiện trường bạo động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, người nói cái gì, thật là phách lối, chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều thiên kiêu gầm thét, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này một cổ khí tức cường đại bắn ra, đến từ Phong Lục Tiểu Vương gia. Phong Lục Tiểu Vương gia đứng dậy, ma khí cuồn cuộn híp mắt lại, lấp lóe lấy hàn quang, hướng về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người quá mức tự trói hai tay, quỳ xuống tiếp nhận xử phạt a, Phong Lục Tiểu Vương gia đạm mạc mở miệng, hoàn toàn là lấy người bề trên ngữ khí, đang ra lệnh một cái hạ nhân, mệnh lệnh một cái nô lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh kém chút cười, ngu ngốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh để lại một câu nói, xoay người rời đi. Phong Lục Tiểu Vương gia sắc mặt lập tức biến hết sức âm trầm, trong mắt sát cơ đại thịnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến từ Thái Hư Thánh Triều người, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì, dám ở chỗ này phách lối. Phong Lục Tiểu Vương gia quát lạnh, thân hình bạo trùng mà lên, một thân thực lực hoàn toàn nở rộ, nồng đậm hồng hoang cổ lão khí tức tràn ngập giữa trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần vương tam trọng, hơn nữa thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh hai lần. Lục Minh trong nháy mắt đánh giá ra Phong Lục Tiểu Vương gia thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bậc này thực lực cũng cực kỳ cường đại, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức ngày thực lực như vậy, xem như đệ nhị cấp bậc thiên kiêu. Bất quá trước khác nay khác, đối với bây giờ Lục Minh mà nói thực lực như vậy y nguyên không đáng chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hiện tại thế nhưng là có 10 loại thần phẩm thần lực thức tỉnh 2 lần thần lực bản nguyên thừa số. Phát động chiến tự quyết gấp 4 chiến lực 10 loại thần lực vận chuyển, Lục Minh lại là một thương oanh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, hư không chấn động mãnh liệt, mũi thương bá đạo vô song, áp hướng Phong Lục Tiểu Vương gia. Phong Lục Tiểu Vương gia liên tục mấy chục quyền đánh vào mũi thương phía trên, nhưng là đang va chạm trong nháy mắt quyền mang sụp đổ, Phong Lục Tiểu Vương gia thân thể nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, cùng tiến lên, cho ta trấn áp người này. Phong Lục Tiểu Vương gia gầm thét, sắc mặt dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này không chỉ có ngỗ nghịch chống đối hắn, còn dám kích thương hắn, quả thực tội đáng chết vạn lần. Cùng tiến lên, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, hiện trường, phàm là thần vương nhất trọng trở lên thiên kiêu, đều xuất thủ, hướng về Lục Minh đánh tới, số lượng khoảng chừng gần 100 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự là cho thể diện mà không cần, hôm nay không cho các ngươi một chút giáo huấn, thật coi ta dễ khi dễ. Lục Minh sắc mặt triệt để lạnh xuống, đỉnh đầu chúa tể chi môn nổi lên, tản mát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh phóng lên tận trời, mũi thương không ngừng bạo rút mà xuống. Đụng, đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gần 100 cái thiên kiêu không chịu nổi một kích, thân thể như mưa rơi đồng dạng, rơi trên mặt đất, nguyên một đám kêu thảm, giống như chó chết. Cuối cùng, bao quát Phong Lục Tiểu Vương gia cũng là như thế, bị trọng thương, bị đánh nằm trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn dư lại những cái kia thần vương phía dưới thiên kiêu, đều ngẩn ra, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Lục Minh. Nhiều như vậy thiên kiêu thế mà trong khoảnh khắc bị Lục Minh thu thập, Lục Minh đây là cái gì thực lực? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.